Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, tạm ẩn. Diệp Nguyệt nói, hẳn là không chết đi. Chúng ta không thấy được thi thể của bọn hắn. Cao Hoành Dân ba người nếu như tử vong, khẳng định sẽ có thi thể. Diệp Sát xuất hiện nhà ga đài kiểm tra thi thể thời điểm. Phát hiện kia ba bộ bị giết thi thể thời gian không dài. Thậm chí, máu vẫn là ấm. Tại loại này rét căm căm thời tiết dưới, thi thể máu vẫn là ấm. Mang ý nghĩa Cao Hoành Dân ba người đi đầu một bước rời đi thời gian. Rất có thể không cao hơn 10 phút. Coi như tiến vào căn cứ liền chết vong rồi. Cũng không thể nhanh như vậy biến thành zombie. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói. Chúng ta có thể chạy thoát. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể. Ta đối mặt bọn hắn ba cái. Đơn đả độc đấu tất thắng. Nhưng nếu như ba cái chung vào một chỗ lại không được. Cho nên, bọn hắn tổng thể thực lực có lẽ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Diệp Sát nói, nhưng vấn đề là trong thông đạo không có chiến đấu dấu vết. Tiếp theo, nếu như bọn hắn lúc trước tàu ngộ zombie chiều cũng chạy thoát rồi. Kia zombie chiều tản ra vị trí, liền không phải là đang đến gần căn cứ cửa vào phụ cận trong thông đạo. Mà có lẽ tại chỗ càng sâu. Cái này, Diệp Nguyệt trầm ngâm một chút, cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Diệp Sát tổng kết nói, này chuyện có gì đó quái lạ. Diệp Nguyệt nói, có hay không cổ quái, có thể sau đó còn muốn. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ nghĩ dưới mắt nên làm sao bây giờ. Diệp Sát nói, ta phải dưỡng thương. Diệp Sát bất đắc dĩ nhìn rồi dưới vết thương. Chủ yếu vết thương có hai nơi. Sau thắt lưng theo hầu mắt cá chân. Sau thắt lưng vết thương tạm thời mặc kệ. Mắt cá chân vết thương mới là phiền toái nhất địa phương. Ảnh hưởng Diệp Sát di động. Mặc dù lúc trước Diệp Sát cố nén lấy sông rồi ra đến, nhưng này hoàn toàn là sinh tồn ý chí thúc đẩy Diệp Sát làm được. Diệp Sát không có khả năng bảo trì thời gian dài mắt cá chân thụ thương dưới tình huống di động cùng chiến đấu. Diệp Nguyệt nói, vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ngươi có đầy đủ đồ ăn sao? Diệp Sát cầm ra bao lương khô nói, có thể ăn một vạn lần, nước khá là phiền toái. Diệp Nguyệt vỗ xuống ba lô nói, ta có, thang máy đỉnh có lợi là cái so sánh không sai chỗ ẩn thân. Zombie không có cách nào đi lên, coi như có thể đi lên cũng chỉ có thể một lần một bộ. Tiếp theo, ra vào miệng chỉ có một cái, đem thang máy đỉnh tấm tre cho đóng trên sau, không cố ý tìm tòi là sẽ không phát hiện có người giấu lấy. Diệp Nguyệt tựa ở một bên nói, người nghĩ tới khác nhất kiện chuyện sao? Diệp Sát nghi hoặc nói, Diệp Nguyệt nói, ngay cả chúng ta đều chật vật như vậy, chiếu tình huống như vậy đến xem, những cái kia tìm tới đầu mối chạy đến căn cứ người. Cơ hồ là tiến một cái chết một cái. Diệp Sát nắm dưới cái trán. Diệp Nguyệt lời này cũng có đạo lý. Mặc dù cùng nhân viên phục vụ không quan hệ, nhưng lần này tử vong đoàn tàu sân ga nhiệm vụ có hai cái đều là vây quanh cầm miscope công ty căn cứ triển khai. Liền tình huống trước mắt đến xem, ai có thể sống lấy tiến căn cứ. Diệp Nguyệt nói, nơi này có cái khác cửa ra vào sao? Diệp Sát nói, ta chỉ biết rõ cửa chính, nhưng như thế lớn căn cứ, vẫn là có cái khác cửa ra vào. Diệp Nguyệt gật xuống đầu nói, kia đại khái còn có thể sống mấy cái xuống tới. Nhiệm vụ lần này so tưởng tượng bên trong còn khó khăn. Có thể hay không sống lấy về tử vong đoàn tàu thật khó mà nói. Ta sẽ sống lấy trở về. Diệp Sát nói, bởi vì ta tin tưởng mình có thể còn sống. Diệp Nguyệt cười dưới nói, có tự tin là tốt chuyện. Diệp Nguyệt sau khi nói xong, hai người liền đột nhiên trở nên trầm mặc. Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng quét sạch toàn thân. Kịch liệt chiến đấu cùng liên tục chạy nhanh đều để hai người thể lực cấp tốc tiêu hao. Trừ cái đó ra, Diệp Sát Tâm còn tại giọt máu. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Sát đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Arbiter còn có thể sống sót. Hơn phân nửa là có lẽ bị phế rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên cầm ra PDA thử gửi đi rồi một chút trở về chỉ lệnh. Quả nhiên, đoán không lầm, Diệp Sát than một hơi, sau đó đem PDA ném đến một bên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Sát cần lấy dưỡng thần thời gian cũng không cần quá lâu. Bởi vì hắn có Alaska xiên bắt cá voi, chỉ cần có thể cam đoan chính mình có thể bình thường di động, Diệp Sát liền có thể săn giết zombie đến khôi phục, mà Diệp Nguyệt trị liệu năng lực vẫn có tác dụng, mặc dù không cách nào lập tức khôi phục, nhưng đại khái sau 8, 9 tiếng, thương thế thì có trình độ nhất định khép lại, mặc dù bàn chân rơi xuống đất vẫn như cũ đau đớn vô cùng. Nhưng Diệp Sát suy nghĩ lấy lại nghỉ ngơi 1-2 ngày, nên có thể đơn giản di động. Này 2 ngày thời điểm, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt liền hoàn toàn đợi tại rồi thang máy chóp đỉnh, không hề rời đi qua. May mắn là zombie cũng không có lại tìm tới cửa. Ăn uống ngủ nghỉ toàn trong thang máy. Diệp Nguyệt phiến bàn tay, khu trục mùi thối nói, đây là ta thảm nhất một lần rồi. 2 ngày sau, Diệp Sát cơ bản có thể xuống đất đi lại. Tiếp theo chính là săn giết zombie khôi phục rồi. Đương nhiên, một tầng là tuyệt đối không đi. Hai người cũng không muốn lại thể nghiệm một lần zombie chiều. Cho nên, khởi động thang máy sau, hai người liền đi căn cứ tầng 2. Từ căn cứ tầng 2 bắt đầu, mới xem như chân chính bên trong căn cứ. Một tầng đại khái kết cấu, cơ bản chính là cửa vào, thông đạo, sau đó là thương khố, tồn phóng trong căn cứ thường ngày vật nhất định phải có. Không có bất kỳ cái gì cùng nghiên cứu có liên quan khu vực. Mà tiến vào tầng 2 sau, đầu tiên thì là khu vực làm việc, nơi này chủ yếu phụ trách quá trình nghiên cứu bên trong số liệu chỉnh lý, vứt bỏ số liệu xét duyệt, còn có trọng yếu số liệu vào ngăn đợi một chút làm việc. Diệp Sát què lấy chân, vịn tường đi qua thông đạo, lộ ra tia bất đắc dĩ nói, không muốn nhìn thấy những cái kia zombie thời điểm, liều mạng xuất hiện, hiện tại thời điểm cần thiết, vậy mà tìm không được. Diệp Nguyệt nói, này mang ý nghĩa, chúng ta lúc trước phỏng đoán một tầng sẽ có zombie chiều nguyên nhân, khả năng cùng căn cứ nhân viên rút lui có quan hệ. Vẫn là có khả năng rất lớn tính, chính là bởi vì người đều đi rồi một tầng, cho nên nơi này hết rồi. Diệp Sát gật gật đầu, đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Không có zombie, chính mình liền không cách nào lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi thương thế. Diệp Nguyệt bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói, chúng ta có thể tìm dùng để làm nghiên cứu zombie. Diệp Sát nói, ngươi sẽ không muốn để ta lấy hiện tại trạng thái đi giết tuyết ma à? Diệp Sát ngược lại là biết rõ tuyết ma vị trí, đồng thời đánh giết tuyết ma cũng thật là nhiệm vụ một trong. Nhưng tuyết ma xem như viễn cổ loại, hơn nữa còn là cảm nhiễm rồi zombie virus viễn cổ loại, cũng sẽ không so lúc trước tao ngộ ba đầu biến dị zombie dễ giết. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên nhíu lại lông mày, dừng lại bước chân nói, không đúng, không đúng. Diệp Nguyệt buồn bực nói, cái gì không đúng, làm sao lải nhải. Diệp Sát không để ý tới Diệp Nguyệt, bởi vì hắn nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Căn cứ Diệp Sát ở kiếp trước trí nhớ, tòa này căn cứ một mực đang nghiên cứu tuyết ma trong cơ thể có tồn tại hay không zombie virus kháng thể, nhưng bởi vì làm hư rồi, dẫn đến tuyết ma thức tỉnh, giết chết rất nhiều nhân loại, dẫn đến trong căn cứ bắt đầu truyền bá zombie virus, cuối cùng kết quả tự nhiên là zombie hoành hành. Như vậy, coi như một thế này tình huống có chỗ cải biến, cũng không ngoài hồ hai cái. Đầu tiên là tuyết ma vẫn như cũ thức tỉnh, thứ hai là tuyết ma không có thức tỉnh, Nếu như tuyết ma vẫn như cũ thức tỉnh, giết rồi rất nhiều nhân loại, kia căn cứ cửa vào liền sẽ không có zombie chiều. Bởi vì tuyết ma không ở một tầng, bị nó giết chết nhân loại biến thành zombie sau cũng không nên xuất hiện tại một tầng. Nếu như tuyết ma không có thức tỉnh, vậy cái này tòa căn cứ FK sẽ không bị vứt bỏ. Đại biểu nơi này còn có người sống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.